Bất diệt bá thể quyết, chương 1929, ba vị đại yêu. Góc truyện audio.com, chấm, hừ, khi Tử Lôi chùy sắp rơi xuống nháy mắt, trong hư không truyền đến một đạo băng lãnh tiếng hừ. Sau đó Tử Long kinh ngạc phát hiện, hai tay của hắn, hai chân thậm chí toàn thân đều bị kinh người hàn khí xâm nhập. Sau đó, hai tay của hắn cấp tốc cứng ngắc, bị đông cứng thành băng điêu. Sau đó lan tràn toàn thân, mà rơi xuống Tử Lôi chùy cũng là tốc độ cấp tốc chậm lại. Thậm chí trực tiếp đình chỉ, phá, Tử Long nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lân phiến nhao nhao dựng thẳng lên, dâng trào ra kinh khủng yêu lực, bao trùm tại hắn bên ngoài thân băng xương, đều vỡ vụn thành vô số băng nhỏ nhen, mà Tử Lôi chùy thế như trẻ tre, tiếp tục hướng phía dưới hung hăng chùy xuống dưới. Cốt, lúc này, một tòa núi lớn cự ảnh, vừa sải bước đến, khổng lồ nắm đấm hung hăng vung đi qua, mục tiêu trực chỉ Tử Long thân thể, nắm đấm này thực tại là quá to lớn, vung vẩy tới, thế mà so Tử Long toàn bộ người còn lớn hơn, Tử Long sắc mặt âm trầm, trong tay Tử Lôi chùy đành phải biến hướng, che ở trước người, ầm, cự thạch nắm đấm cùng Tử Lôi chùy hung hăng đụng vào nhau. Trong hư không nổ tung vô hình gợn sóng, sau đó chỉ còn lại lưng chừng núi dãy núi, ầm vang bạo vỡ đi ra, triệt để hóa thành phế tích, mà Tử Long bay ngược mà ra, tại gần ngoài trăm thước, xoay người đạp một cái này thân hình vừa đứng vững, mà cự thạch kia nắm đấm, cùng Tử Lôi chùy va chạm nháy mắt, bỗng nhiên bạo vỡ đi ra, mà nắm đấm chủ nhân thì là sải bước hướng phía sau thối lui. Mỗi một bước đều dẫn tới đất rung núi chuyển, kim cương bỗng nhiên tự lõm dưới đất vọt lên, rơi tại núi lớn cự nhân cách đó không xa, ánh mắt kiêng kỵ nhìn phía xa Tử Long, Bạch Đà, Hắc Nham, các ngươi tới cũng quá chậm, ta kém chút liền muốn xong đời. Kim cương nhìn bên người núi lớn cự nhân cùng cách đó không xa chậm rãi phiêu di động mà tới nữ yêu. Có chút trách cứ nói. Hắc, chúng ta ngựa không dừng vó chạy đến, cứu được ngươi một mạng. Kim cương, ngươi chính là loại thái độ này. Sớm biết ngươi là Bạch Nhãn Lang, vừa rồi liền không nên xuất thủ, mặc cho ngươi tự sinh tự diệt. Hắc Nham cười lạnh một tiếng, bắn nổ tay phải, không ngừng hút kéo vào đông đảo nát đá, ngưng tụ tại hắn tay gãy chỗ, tay phải lại lần nữa khôi phục tới. Còn thật là chúng ta đồng tộc, cùng là yêu tộc. Gia hỏa này vì sao ra tay với ngươi đâu? Bạch Đà chân mày cau lại, nhìn Tử Long một chút, lúc này mới đối với Kim Cương hỏi. Gia hỏa này gọi Tử Long, bị một cái gọi Cửu Uyên gia hỏa tẩy não, há miệng ngậm miệng liền tán dương cái kia gọi Cửu Uyên gia hỏa. Còn gọi ta cũng thần phục với cái kia Cửu Uyên, nói tương lai có thể giúp hắn đạt tới siêu việt yêu hoàng đại nhân thành tựu. Kim Cương cười lạnh liên tục nói. Hắc Nham, Bạch Đà ngạc nhiên, chợt dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn Tử Long. Yêu hoàng, tại bất luận cái gì viễn cổ yêu tộc trong lòng, kia cũng là chí cao vô thượng tồn tại, là bọn hắn sùng bái, kính sợ tồn tại, hiện tại, cái này gọi Tử Long ra hỏa, thế mà đi tin tưởng một cái đường đi không rõ nhân tộc. Sau đó nhận là tên kia có thể để cho hắn đạt tới siêu việt yêu hoàng thành tựu. Đây không phải kéo con bê sao? Hừ, các ngươi chưa từng chứng kiến Cửu Uyên đại nhân thủ đoạn. Tự nhiên không biết sự lợi hại của hắn. Ta đây cũng là hảo tâm khuyên nói các ngươi. Hy vọng các ngươi không cần ngộ nhập kỳ đồ. Tử Long hừ lạnh nói. Tên điên, Hắc Nham cười lạnh, nói, chúng ta cùng lên đi. Trước đêm này người bắt lấy. Sau đó lại đem sau lưng nó Cửu Uyên cho bắt tới. Bọn hắn đã có thể đi vào nơi này, như vậy khẳng định cũng chỉ là biết rời đi nơi này biện pháp. Kim Cương cùng Bạch Đà hai người nhất trí gật đầu, sau đó ba người rất ăn ý phân ba phương hướng, hướng phía Tử Long công sát mà đi. Nhất thời, bốn người lớn đánh nhau, bạo phát ra xa so với vừa rồi càng kinh khủng gợn sóng năng lượng. Tử Long tuy mạnh, nhưng đối mặt ba tên chuẩn thánh cường giả. Trong lúc nhất thời, ngược lại là rơi vào hạ phong, dù sao cái kia Hắc Nham cùng Bạch Đà hai người đều không yếu hơn hắn quá nhiều. Cũng đều là lĩnh ngộ sáu thành pháp tắc cường giả, tam vị nhất thể, mà lại phối hợp ăn ý Tử Long ngược lại là giật gấu vá vai. Ầm, bất quá hơn 10 hiệp, Tử Long bay ngược mà ra, đụng đạp hơn 10 ngọn núi loan, kim cương, Bạch Đà cùng Hắc Nham ba người dây dưa không bỏ. Căn bản không cho Tử Long bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Vọt thẳng giết qua đi. Hắc Nham trước hết nhất giết tới. Như ngọn núi nhỏ cự thạch song quyền. Nắm chăm chú, sau đó hung hăng đập xuống. Trong nháy mắt này, một đạo vàng dòng quang mang chợt lóe lên. Sau đó Hắc Nham trông thấy một tên toàn thân tản ra vàng dòng quang mang thân ảnh. Xuất hiện ở song quyền của hắn phía dưới. Sau đó nhẹ nhàng giơ lên một quyền, một cái đấm móc ầm ầm, khiến Hắc Nham hoảng sợ là, hắn một đôi cự thạch song quyền, trực tiếp nổ vỡ ra đến, mà cái kia vàng dòng thân ảnh lại đứng lơ lửng ở tại chỗ. Bình yên vô sự, ngươi, Hắc Nham con mắt thật to, trừng tròn xoe, lời còn chưa nói hết, cái kia vàng dòng thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại trước ngực của hắn. Một cái đá ngang vung tại lồng ngực của hắn, cùng Hắc Nham thân thể cao lớn so, cái này vàng dòng thân ảnh phi thường nhỏ bé, nhưng khi cái này đá ngang rơi tại trước ngực của hắn nháy mắt, Hắc Nham cảm nhận được đau đớn kịch liệt, sau đó lồng ngực của hắn nổ vỡ ra đến, kinh khủng vết rách lan tràn toàn bộ ngực, liền phần bụng đều dài đầy khe rãnh vết rách, mà Hắc Nham cái kia thân thể khổng lồ. Thế mà trực tiếp ném bay lên, lăng không bay ngược gần ngàn mét, mới trùng điệp rơi tại trên mặt đất, nguyên bản xông về phía Tử Long kim cương cùng Bạch Đà hai người. Triệt để bị chấn trụ, bọn hắn dừng lại thân hình, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện vàng dòng thân ảnh. Này nhân thân cao tới 9 thước, phơi bày nửa người trên bắp thịt cuồn cuộn, đồng thời lưu chuyển lên xích kim sắc dày đặc đường vân. Mà hắn mang trên mặt đỏ mặt nạ màu vàng, chỉ lộ ra một đôi khắc lục lấy một loại nào đó phức tạp xích kim sắc phù văn đôi mắt. Trên người tán phát khí tức, lại áp đảo chuẩn thánh. Hắn, chính là nhục thân lạc ấn pháp tắc sau Mộ Phong. Thật mạnh pháp tắc khí tức, gia hỏa này không phải chuẩn thánh, mà là mạnh hơn chuẩn thánh thánh chủ. Kim cương con ngươi thít chặt thành châm, thanh âm trở nên bén nhọn. Bạch Đà đồng dạng là một mặt kinh hãi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kiêng kỵ cùng cảnh giác, Mộ Phong căn bản không nói nhảm, tại đánh lui Hắc Nham nháy mắt, hắn một cái nhảy vọt, xông về phía Kim Cương cùng Bạch Đà hai người. Kim Cương cùng Bạch Đà hai người vội vàng bay ngược, nhưng bọn hắn tốc độ không như thế người, bất quá một hơi thở thời gian, liền bị đuổi theo bên trên. Băng Nguyên Tự Hải, Bạch Đà cầm trong tay băng tuyết quyền trượng, bỗng nhiên giẫm một cái, vô số băng hàn mãnh liệt mà ra, trên bầu trời nàng hình thành to lớn tuyết bạo, không chút kiêng kỵ hướng phía vàng dòng thân ảnh bay tới. Mà Kim Cương trực tiếp nhả ra một ngụm tinh huyết, rơi trong tay trường côn bên trên, lập tức Kim Côn không ngừng bành trướng, trực tiếp bành trướng đến ngàn trượng chi cự, giống như kình thiên trụ. Hung hăng quăng về phía Mộ Phong. Mộ Phong chậm rãi thò ra hai tay, một trái một phải mở ra, sau đó giống như biển tuyết bạo cùng ngàn trượng cự côn. Tại tiếp xúc đến bàn tay của hắn nháy mắt, trực tiếp ngưng lại, cái gì, thế mà bị tay không tiếp nhận. Bạch Đà cùng Kim Cương quá sợ hãi, ánh mắt kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào như lấy đồ trong túi đem bọn hắn công kích mạnh nhất cho tiếp trong tay Mộ Phong. Tâm thì là dâng lên mãnh liệt sợ hãi. Người này cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ bên ngoài. Tiêu Dao Lục Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực, cách chương.